thú tu thành thần, chương 915, lo lắng. Góc truyện audio.com. Hồng Thiên Nữ nhíu mày nói, trước tiên thả chúng ta ra đã. Băng Thần cười nói, thả hai nàng ta ra, bọn họ là bằng hữu của ta. Lôi Tiến nghe thế thì đành phải thả hai nàng ra, sau đó khẽ nói, thế ngài đợi một chút nữa ta bắt hai người khác về. Băng Thần không có ý kiến gì cả, đã xác định được chỗ có người thì bắt người mang về chắc cũng sẽ nhanh thôi. Hắn cười nói với hai tỷ muội Hồng gia, ta không nghĩ hai nàng lại làm nhiệm vụ tại Ma Thần Điện đấy. Hồng Thiên Nữ đến gần hắn ngồi xuống rồi mới nói, lần trước tại một đại thành của U Minh thế giới có tổ chức tuyển người vào Ma Thần Điện, thế nên ta cùng Hạ Nhi đã tham gia. Bây giờ chúng ta đang cố lập công trạng để leo lên chức chấp sự. Ta thì được rồi nhưng Hạ Nhi còn chưa xong nên ta ở lại giúp nàng. Băng Thần gật gù sau đó cầm sát thần kiếm đi đến trước mặt vị trưởng lão của Ma Thần Điện, lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh. Một kiếm nhẹ nhàng kết liễu hắn ta. Băng Thần mở ra thông tin của mình để kiểm tra thì thông báo hiện lên liên tục. Băng Thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ thủ tịch, nhận thưởng cấp độ trên 3900, giới hạn tăng 20. Băng Thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cao tầng đối địch, thưởng cấp độ trên 3900, giới hạn tăng 20. Nhân vật, Băng Thần, cấp 3940. Chiến lực, 120 triệu. Danh hiệu, Tam Đẳng Độc Cô, XP, 2000, 394000. Huyết mạch, Sáng Thế Thần Hồ, Sáng Thế Huyết Mạch. Chức nghiệp, Luyện Ngục Tử Thần, Phụ Tu, Đệ Nhất Phù Sư, cấp 3850. Sinh lực, 190 triệu. Lam, 172 triệu. Công kích, 90 triệu. Phòng thủ, 80 triệu. Tốc độ, 88 triệu. Trí lực, 27 triệu, thể chất, 37 triệu, kỹ năng, Quang Minh Tử Thần, Ác Quỷ Tốc Biến, nâng cấp 6 lần, Thiên Sứ Tốc Biến, nâng cấp 6 lần, Hắc Ám Hàng Lâm, nâng cấp 6 lần, Quang Minh Cầu, nâng cấp 6 lần, Mạng Đổi Mạng, nâng cấp 6 lần, Thiên Võng, nâng cấp 6 lần, Tử Thần Hiện Thế, Nội Tại, nâng cấp 6 lần, Trang Bị, Nhật Nguyệt Sáng Thế, Bạch Huyết Triền Y, Ngân Lang Thần Bộ, Thiên Thần Vương Miện, Thần Vũ Dây Truyền, Vô Hạn Sáng Thế, Tạo Hóa Diện Linh Khí, Hắc Long Hồn Cung, Tạo Hóa Hư Vô Thủ. Đang trang bị, sủng thú, hắc, bạch, lam, tiểu hắc, tiểu bạch, hắc phượng hoàng, tiểu kim. Hồng Thiên Nữ nhìn ké thì thấy cấp độ của hắn ta. Nàng chép miệng nói, ta cực khổ lắm mới leo lên chức vị này, còn huynh cảm giác dễ thế. Băng Thần bĩu môi nói, nàng lên cấp 3900 chưa được nửa năm đã thành chấp sự lại bảo không dễ. Hồng Hạ cười nói, tỷ tỷ phải bỏ ra hẳn 200 tỷ mới mua lại chức vụ đó đấy. Các tỷ muội trong công hội đều phải cống hiến mới được đó. Còn riêng ta lên làm đệ tử nội môn cũng đã tốn gần 100 tỷ rồi. Ai như huynh mới khảo hạch một ngày đã như ông hoàng. Làm nhiệm vụ cũng có người có thực lực cao bắt về giúp cho. Băng Thần cười nói, nàng thấy thì thế thôi chứ thực sự thì ta đã phải phấn đấu cả một kiếp người để có được ngày hôm nay. Thậm chí đến tận bây giờ gánh nặng vẫn còn đè nặng nên tương lai của ta. Nhỡ ta có gặp bất trắc gì thì không cả ta mà chẳng có ai sẽ được yên thân. Hồng Thiên Nữ cũng có nghe sơ sơ về quá khứ của Băng Thần, thông qua Đế Thiên Lan cũng biết được một chút nhưng không khi nào biết rõ. Đế Thiên Lan rõ ràng không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn một chút nào. Nàng nhỏ giọng hỏi, huynh nói như thế chúng ta cũng không rõ được, ta cũng có nghe nói rằng các thế giới đang gặp nguy hiểm nhưng cụ thể thế nào Thiên Lan tỷ lại không chịu kể rõ. Huynh có thể cho ta biết có được hay không? Băng Thần khẽ nói, chuyện này cho nàng biết cũng được. Nhưng nghe xong thì sẽ hơi ám ảnh một chút, thế nên nàng đừng có hỏi nhiều mà cứ để ta nói xong đã rồi hỏi. Hồng Thiên Nữ gật đầu nói, ta biết rồi huynh kể đi. Băng Thần nhìn về phía ngoài trời khẽ kể, có ba cái vũ trụ tiếp giáp nhau cùng tồn tại. Một là thế giới thực tại, một là tân sinh, còn một nơi khác ta đã đặt tên cho nó là Thiên Hồng Thế Giới. ba giới này trước kia rất ổn định do ta từng trở thành thần đế ở đó. Cuối cùng ở thế giới thực tại sau khi giải quyết thần ma đại chiến ta chuyển sinh khiến thế giới đó hơi bất ổn thế nhưng một lần nữa ta lại quay lại vị trí đó sau ba lần chuyển sinh nhưng tại vị được một thời gian ta chán quá lên tự vẫn tân sinh thì sau khi ta vẫn lạc vị trí thần đế trống không? Đế Thiên Lan trở thành người kế nhiệm khoảng thời gian sau đó. Thiên Hồng cũng có người kế vị nhưng người kia lại không thích hòa bình cho lắm. Nhấp một ngụm nước sau đó băng thần nhỏ giọng nói. Nàng ta tấn công tân sinh thế giới rồi đồng quy vu tận với Đế Thiên Lan khiến cho thần giới ở cả hai vũ trụ bị tổn thương nặng nề. Rất nhiều vị thần tử chiến trong đó có cả Lôi Thần lão tổ của Lôi Thần Cung. Hồng Thiên Nữ khẽ thở ra một hơi rồi nói. Ít ra thế giới của chúng ta vẫn bình thường. Băng thần lắc đầu nói. Thực ra thế giới của chúng ta mới thảm nhất. Tân sinh và Thiên Hồng ít ra còn có thần đế tuy rằng một người trọng thương một người khác chỉ còn hồn phách. Thế giới thực tại thì sau khi ta vẫn lạc thì không có một vị thần đế được sinh ra. Thần vương của thế giới thực tại có 10 người thì sau khi nội chiến diễn ra chỉ còn 3 người sống sót. Sau khi Đế Thiên Lan đồng ý dung hợp hại thế giới lại thì mới tránh khỏi nguy cơ bị diệt vong. Bọn họ làm ra tân sinh thực tế chính là muốn đẩy nhanh tiến độ bổ sung thần vị để thần giới được cân bằng. Ta thì phải cố gắng leo lại lên vị trí thần đế để chống lại vị thần đế đang nổi điên của Thiên Hồng nếu không nàng sẽ hủy hoại cả ba giới. Các ngươi hiểu chưa? Mấy người đều sững sờ khi nghe đến những chuyện này. Băng thần cười nói. Thực ra các phần của vũ trụ ngoài siêu cấp thế giới người biết được một ít thì những giới khác hoàn toàn mù tịt. Nếu thực sự có hủy diệt thì chết cũng chẳng biết tại sao thế nên các ngươi không cần phải lo lắng. Hồng Thiên Nữ gật đầu nói. Nếu huynh không nói ra thì ta cũng không lo lắng đâu. Cách chương.